Trảm Nguyệt, chương 3, Lâm Bất Dịch, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Thiên Long 3 giờ chiều. Kích động lòng người thời khắc rốt cuộc tới. Bạch, thân thể của ta trong nháy mắt liền bị một luồng thánh quang bọc. Cuốn vào nhất phương một tòa trong điện đường. Đây là một tòa chim hót hoa nở. Thánh khí lượn lờ chỗ. Từng cây một bàn long minh trụ phóng lên cao. Chống lên toàn bộ đại điện sức nặng. Xuất hiện sau lưng từng vị cổ đại anh hùng pho tượng. Chân trời, như cũ treo một bánh xe ngân nguyệt. Trong gió, một luồng bóng người ngưng tụ, hóa thành một cái dài trong suốt xí rực tinh linh thiên sứ. Chỉ lớn bằng bàn tay, vỗ cánh bay lượn ở trước mặt ta, cười nói, đến từ dị thế giới chủ nhân. Hoan nghênh ngươi hạ xuống huyễn nguyệt đại lục, ta là ngươi hệ thống tinh linh. Tiếp đó, ta đem dẫn dắt ngươi hoàn thành tài khoản khai sáng. Có thể không? Ta gật đầu một cái. Cười nhìn nàng, tinh linh, ngươi thật đúng là mỹ nổ. Nàng hà phi hay gò má. Chủ nhân, cảm ơn ngươi tán dương. Đầu tiên, mời làm ta ra lệnh tên gọi. Ta gặp nhau kèm theo chủ nhân trải qua toàn bộ huyễn nguyệt trò chơi thời gian. Vẫn luôn ở được. Ta nhìn nàng bộ dáng. Đột nhiên trong đầu nhảy ra thay đổi quần áo mặt tiếp xúc. Lại có thể cho hệ thống tinh linh thay đổi quần áo. Trang trí chủng loại có cung tiễn thủ, đồng phục, trọng khải chiến sĩ, thần tộc vân vân. Vì vậy, ta trực tiếp một chút chọn một bộ quần áo làm việc. Cộng thêm trong tay ôm một chồng văn kiện thay đổi quần áo. Với công ty trước đài mỹ nữ không sai biệt lắm. Vì vậy xác nhận xong. Truyền vào tiểu bí thư ba chữ, đặt tên xong, nàng trên gương mặt tươi cười một mảnh đà hồng. Đạo, từ nay về sau, tên ta tự kêu là tiểu bí thư. Cảm ơn chủ nhân, ta mặt già đỏ lên. Nói, hẳn, sau này ta gọi ngươi tiểu thư chứ. Được, nàng gật đầu một cái. Tiểu thư nghe theo sai khiến. Như vậy chủ nhân, xin bắt đầu khai sáng nhân vật giai đoạn. Ngài yêu cầu điều chỉnh người dung mạo sao? Không cần, ta lắc đầu một cái. Đối với tướng mạo thật ra thì vẫn là thật tự tin. Mặc dù chưa nói tới đẹp trai cỡ nào, nhưng khẳng định không xấu xí. Một giây kế tiếp, hệ thống quét xem số liệu hoàn thành. Thân ta xuyên bốn góc khố bộ dáng liền xuất hiện ở trước mắt. Ngũ quan cơ hồ cùng tự mình giống nhau như đúc. Tiểu bí thư cười nói. Nhân vật khai sáng hoàn thành. Tiếp đó, xin chủ nhân vì chính mình đặt tên. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ta không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp truyền vào ta nhất quán dùng tên. Lại không có bị cướp chú thích. Trực tiếp liền xin hoàn thành. Tài khoản khai sáng thành công. Tiểu bí thư lúm đồng tiền cười yếu ớt. Xin chủ nhân lựa chọn làm đất tân thủ thôn. Sau khi xác nhận tiến vào trò chơi. Được, nhất thời. Trước mắt xuất hiện rậm rạp chằng chịt thôn trang nhỏ liệt biểu. Đều là tân thủ thôn tên. Vì vậy ta trực tiếp đối với ngoại giới nói. A Phi, ngươi nhân vật khai sáng xong sau khi đừng vội tiến vào trò chơi. Lựa chọn với ta cũng như thế tân thủ thôn đi. Hai ta tân tiến trò chơi. Luyện đến level 10 sau khi bỏ tới chức. Cái gì gọi là nhậm chức? Lựa chọn nghề, ngươi không nhìn giai đoạn trước công lược ấy ư, khốn kiếp. Quên nhìn, không phải là có ngươi mà. Ha ha ha ha, ta nhìn lướt qua, Tô Châu thậm chí còn toàn bộ Giang Tô khu vực player. Có thể để cho lựa chọn tân thủ thôn có hơn 300 cái. Vì vậy lựa chọn một người trong đó tên hơi êm tai tân thủ thôn Thu Nguyệt thôn. Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào? Biết bao thi tình họa ý tên A, nơi này chính là chúng ta lên đường điểm. Vì vậy hướng bên ngoài nói đạo. A Phi, chọn Thu Nguyệt thôn, sau đó liền có thể tiến vào trò chơi. Ok, Thu Nguyệt thôn, đúng không? Xác nhận, bắt đầu, được, một giây kế tiếp, ta cũng xác nhận Thu Nguyệt thôn. Theo sau đăng nhập vào trò chơi. Bá, trước mắt một mảnh quang vũ rực rỡ tươi đẹp hình ảnh. Ngay sau đó mặc bốn góc khố nhân vật liền xuất hiện ở một tòa đào hoa nở rộ trong thôn trang nhỏ. Chu vi quét điểm sáng mưa rơi. Vô số player Giáng sinh ở tòa này trong thôn trang. Ali, cách đó không xa, một người mặc bốn góc khố nam tử hướng ta thẳng vẫy tay. chính là A Phi, ta cười ha ha một tiếng đi tới. A Phi, ngươi thật là đặc biệt, mẹ giống như là một cái cơ lão. Hắn móc mũi, nói thật giống như ngươi không giống như thế. Làm sao bây giờ, muốn mua trang bị, mua thuốc nước ra ngoài luyện cấp sao? Mua một P, ngươi có tiền không? 5 đồng tệ, móa, cái gì cũng không mua được à, ừ, ta mở bọc ra. Nhìn lướt qua chính mình trong cái bọc, lại phát hiện ngoại trừ một món tân thủ áo vải ra. Lại còn có 3 cái vật phẩm, một cái đen nhánh vòng tay, một tấm màu đỏ thẩm giấy, còn có một vốn vàng óng ánh bảo điền. Này cũng cái gì à? Ánh mắt từng cái quét qua, đầu tiên là kia tràn đầy cổ xưa ý nhị vòng tay. Ánh mắt đụng chạm nơi, thuộc tính tung người ra, cổ xưa vòng tay, không biết, đặc tính, không bảng định không biết là vật gì. Nhìn lại kia tờ giấy màu đỏ, như thế tràn đầy cảm giác thần bí. Tu La bí điển, quy khư cấp bảo vật, công dụng, sử dụng sau khi, đạt được ẩn nút chủng tộc Tu La, cùng với tương ứng chức nghiệp ẩn đệt. Trong đầu của ta trong nháy mắt nổ tung, đây chính là bảo bối tốt à, không được. Trước yên tĩnh một chút, nhìn lại kiện vật phẩm thứ ba, kia vàng óng ánh bảo điển, nhìn vô cùng thánh khiết, toàn bộ thành tựu sổ tay, quy khư cấp bảo vật, giới thiệu, sau khi mở ra, đạt được toàn bộ hệ thống thành tựu ông, trong đầu lần nữa trống rỗng, lần này hình như là xảy ra chuyện lớn, A Phi, tâm trạng của ta trầm xuống, ừ thế nào, ngươi trong cái bọc Giáng sinh lúc cho cái gì? Một món tân thủ áo vải a, còn có 5 đồng tệ. Sau đó sẽ không có. Thế nào, chỉ những thứ này, đúng nha, rốt cuộc làm sao rồi? Trong nháy mắt, ta mừng như điên không dứt. Chẳng lẽ chỉ có ta là như vậy? Mới tay bao bọc trong so với đừng đùa nhà vô căn cứ nhiều hơn 3 cái bảo bối. Ta sẽ không phải là cái nhân vật chính chứ? Cả người sắp vui vẻ đến hít thở không thông. Trầm giọng nói. A Phi, ta thật giống như kích phát chức nghiệp ẩn rồi. Như vậy đi, chính ngươi ra ngoài luyện cấp đi. Chịu đựng đến level 10 là có thể nhậm chức rồi. Chọn pháp sư, bản thân một người là có thể luyện cấp. Ta đi trước đem ta chức nghiệp ẩn giải quyết. Sau đó sẽ trở lại với ngươi đồng thời luyện cấp tốt lắm. Ngọa tào, hắn vô cùng khiếp sợ. Kia, vậy còn do dự cái gì? Nhanh đi giải quyết chức nghiệp ẩn đi. Ha ha ha ha ha, chúng ta sau này ăn ngon mặc đẹp khả năng phải nhờ vào ngươi. Ta cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, sau đó từ trong cái bọc lấy ra Tu La bí điển. Xác nhận sử dụng sau khi, bá một đạo ánh sáng đỏ ngòm từ lòng đất dâng lên. Trực tiếp đem ta toàn thân bọc, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Thậm chí để cho bọn họ ngay cả tên chúng ta cũng không nhìn thấy liền hư không tiêu thất rồi. Sau một khắc, thân thể truyền đến nặng trịch cảm giác, cả người phảng phất bị thứ gì đè lại như thế. Ngay cả hô hấp cũng trở nên hết sức khó khăn. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, đạt được ẩn nút chủng tộc Tu La. Đinh, gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, trước mắt ngươi đang đứng ở Tu La huyết mạch bước đầu giác tỉnh trạng thái. Kèm theo ngươi tu luyện, khí lực đem sẽ không ngừng tăng cường. Ô, ta nơi nào quản được rồi nhiều như vậy. Hăng hái huy động giơ lên 2 cánh tay, không ngừng leo lên, thoát khỏi những thứ kia đè đổ mình. Rốt cuộc 3 tháp 1 tiếng, cả người từ trong đất bùn chui ra, xuất hiện ở một cái cố gắng hết sức tối tăm trong nham động. Hoàn cảnh chung quanh không nói ra quỷ gì. Từng luồng quỷ hỏa trôi lơ lửng ở trong nham động, mà đang ở bên cạnh ta, rõ ràng là từng cái gồ lên tới ngôi mộ, mà chính ta chính là từ một người trong đó ngôi mộ trong chui ra ngoài. Cúi đầu nhìn một cái, bất ngờ phát hiện 2 tay biến mất, cướp lấy là một đôi xương trắng ơn ẩn cánh tay, quần áo tàn phá, khố sái tử cũng đã hoàn toàn tồi tệ, lộ ra tính, cảm giác xương trậu, chửi thề một tiếng. Ta hơi ngẩn ra, này tính là gì, không phải nói tốt cho ta Tu La huyết mạch sao? Thế nào Tu La huyết mạch sơ giai lại là một cái khô lâu à? Cái này cũng tương phản lớn quá rồi đó. Không phải nói Tu La là tiếp cận với thần tôn có ở đây không? thế nào lại là cái này quỷ dáng vẻ. Đồng thời, dưới góc phải xuất hiện nhân vật mặt tiếp xúc, vì vậy vẫy tay mở ra. Cá nhân mặt tiếp xúc xuất hiện ở trước mắt, Thất Nguyệt Lưu Hòa, vong linh người hầu, đẳng cấp, không nắm giữ công kích, 5, 10 phòng ngự, 6 khí huyết, 100 bạo kích, 0 ngộ tính, 94 mị lực, 0 hồn tinh, 0 độ cống hiến, 0 sức chiến đấu, 23, vô cùng thê thảm số liệu. Trên căn bản ngoại trừ ngộ tính một cột, còn lại cũng không cần nhìn. Bất quá cái ngộ tính này, là thế nào chắc đi ra? Khảo sát player chỉ số thông minh, hay lại là ẩn núp chủng tộc huyết mạch mang đến đồ vật? Vì vậy, ta hướng về phía ngoại giới hỏi A Phi, ngươi một cái mặt người bản trong, ngộ tính bao nhiêu? 25 điểm, làm sao rồi? Không sao, luyện thật giỏi cấp đi. Được rồi, đáng thương A Phi, đã mù tịt không biết ở tân thủ thôn phấn chiến rồi. Ta hít một hơi thật sâu, quét nhìn trong nham động hết thảy, khắp nơi đều là chỗ ở, trong đó có mấy cái ngôi mộ giãn ra. Có vong linh sắp dưới đất chui lên, trong mũi là bay nồng nặc hơi thở tanh hôi, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Bất quá ta bây giờ cũng thân là vong linh một thành viên. Không có gì để nói rồi. Không thể chê đồng loại. Sau đó, phải hiểu rõ thế nào ở loại địa phương này trổ mã. Đây là trọng yếu nhất. Đang lúc này, phía trước một cái hồi lâu cũng đột nhiên nhưng bất động bóng người chậm rãi xoay người. Một đôi trống rỗng con ngươi nhìn ta. Đó là một loại như thế nào ánh mắt, để cho người khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn, cũng là một cái khô lâu. Nhưng lại cùng người khác bất đồng, trường bào tập tập, một con chỉ bạc buộc thành búi tóc, một tay thả lỏng phía sau, có loại không nói ra tiên phong đạo cốt, cả người đều có một loại siêu nhiên khí vận, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn ta, đạo, tiểu gia hòa, ngươi rốt cuộc tình, mảnh này tràn đầy tĩnh mịch trong lĩnh vực, rốt cuộc nghênh đón một ít tân khí hơi thở, ngươi là, đừng để ý ta là ai, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn ta. Đạo, ngươi cũng đã biết đây là nơi nào? Không biết, ta lắc đầu một cái. Nơi này là lâu đài màu đen, là tử vong cùng trọng sinh tiếp giáp đất, là chúng sinh con kiến hôi kéo dài hơi tàn, bác kích thiên ý nơi. Chúng ta cũng là một đám người chết, nhưng cải thiên hoán mệnh, nhìn thấu sinh tử tâm nguyện vĩnh không buông tha. Ngươi có thể giáng sinh với nơi này, là bị mệnh số lựa chọn người khác. Có thể hay không đột phá những ràng buộc, thành tựu siêu nhiên số mệnh, toàn ở với ngươi tự lựa chọn, ta thần sắc ngưng trọng, không nhịn được nói, như vậy, ta hẳn gọi ngài một tiếng tiền bối, ta mới vừa đến nơi đây, mọi việc cũng không biết, còn xin tiền bối chiếu cố nhiều hơn, hắn cười nhạt, giơ tay lên nhặt lên bên người một thanh sặc sỡ cốt kiếm. Đạo. Không cần, tiểu gia hòa, bây giờ khác thế giới chi môn đã mở ra, vô số dũng sĩ xông vào mảnh thế giới này, huyễn nguyệt đại lục sắp rối loạn, vừa gặp loại thiên hạ này đại loạn, cũng là một loại cơ duyên vô cùng to lớn, thân thể ngươi ủng bất phàm huyết mạch, chỉ cần xông thẳng về trước, liền tất nhiên có thể ở này đại tranh chi thế bên trong có một phe đất đặt chân, thành tựu một phen bất phàm công danh. Ta càng phát giác thân hình hắn vĩ ngạn đứng lên, với là theo chân hắn đi tới nham động cửa hang nơi. Đạo, tiền bối, ngươi tên gì? Ta nói, không cần kêu tiền bối. Ánh mắt của hắn u nhiên nhìn ta. Đạo, nếu như ta ngươi đầu duyên, ngươi đại khái có thể gọi ta một tiếng lão ca. Được, lão ca, ta trọng trọng gật đầu. Lão ca, ngươi tên là gì? Ta tên gọi Lâm Bất Dịch. Nói xong, hắn bước ra nham động, hoành, biến đổi lớn nảy sinh, đột nhiên một đạo bóng đen to lớn từ trên trời hạ xuống. Rõ ràng là một cái to lớn lòng bàn chân, hòa hợp khí tức tử vong, cứ như vậy từ trên trời hạ xuống rậm ở ta mới vừa biết lão trên người anh. Ngay sau đó nhô lên, trên đất, lại chỉ còn lại một nhóm bị nghiền nát thành phấn vụn bể xương. Lão ca không rồi. Cách chương.